Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 775 bị nhớ thương thượng. 3. Tông chủ cùng 4 vị lão tổ trầm mặc, Mù Thanh Thiền cũng không có nói thêm nữa. Một lát sau, tên kia trung niên nam tử đột nhiên mở miệng hỏi. Mù nha đầu, ngươi lập khế ước 9 màu ma liên. Bản thân tu vi sẽ đã chịu vực sâu hơi thở áp chế sao? Nghe được hắn nói, những người khác cũng sửng sốt, sau đó nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Đối điểm này bọn họ cũng rất tò mò. Ngô Thanh Thiền cũng không giấu giếm. Sẽ chịu một chút, nhưng là ảnh hưởng không phải rất lớn, nàng vốn dĩ liền tưởng chạy nhanh tăng lên tu vi đem sư phó. Thả ra, cũng ở Quảng Loan Đại Lục dừng chân. Hiện tại có 9 màu ma liên tác dụng, đến lúc đó liền càng tốt che giấu trên người rất nhiều bí mật. Hơn nữa ta thể chất tương đối đặc thù, tăng lên tu vi có hơn phân nửa là yêu cầu hấp thu luyện hóa chất độc hóa học. Cho nên liền tính không có 9 màu ma liên tinh lọc. Linh khí trung vực sâu hơi thở đối ta ảnh hưởng cũng sẽ không phi thường đại, nàng lại bổ sung một câu. Ở tông môn nàng chuẩn bị đại lượng tinh luyện chất độc hóa học. Đến lúc đó thu thập độc thảo chờ tài liệu khẳng định phải bị người chú ý. Không bằng một lần giải quyết, cái gì, hấp thu luyện hóa chất độc hóa học. Mấy người nhịn không được kinh ngạc không thôi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người là dùng hấp thu luyện hóa chất độc hóa học tới tăng. Lên tu vi, này quả thực quá khó có thể làm người tin tưởng. Bất quá nghĩ đến từ Xuyên Thủy Thành đăng báo những cái đó tin tức. Bọn họ lại bình thường trở lại không ít. Ân, ta linh thực sư đặc thù thiên phú năng lực chính là thể chất. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Thì ra là thế, khó trách ngươi tinh luyện chất độc hóa học thiên phú như vậy cường, Ngọc Tu xem như tán thành Ngô. Thanh Thiền cách nói, trời sinh linh thực sư lúc sinh ra bị giáng xuống chúc phúc. Có được đặc thù thiên phú. Lại đều không giống nhau, các có các màu, chẳng qua Ngô Thanh Thiền loại này hấp thu độc tố thăng cấp thể chất quá mức đặc thù. Thế gian ít có, tên kia trung niên nam tử nghĩ nghĩ nói, một khi đã như vậy, người tốc độ tu luyện hẳn là sẽ so những người khác muốn mau thượng rất nhiều. Đến lúc đó 9 màu ma liên có thể phát huy tinh lọc tác dụng là có thể lớn hơn nữa đi, không tồi. Ta thăng cấp đến linh hoàng. 9 màu ma liên nếu là ẩn dưỡng bùn cũng đủ, cũng có thể tùy theo thăng cấp đến linh hoàng, Ngô Thanh Thiền dừng một chút nói. Đến lúc đó 9 màu ma liên có thể bao trùm ngự linh phong một tòa sân phạm vi tinh lọc linh khí. Nàng đại khái đoán được một chút vị này lão tổ ý tứ. Trung niên nam tử ánh mắt lộ ra vài phần tán thưởng. Cái này tiểu nha đầu quả thực thông tuệ. Ngô nha đầu, lão phu ở chỗ này có cái yêu cầu quá đáng, lão tổ mời nói, trung niên nam tử nói. Hy vọng ngươi thăng cấp đến linh hoàng sau, có thể ở ngự linh phong tuyển một cái linh khí nhất đầy đủ sân. Sau đó làm 9 màu ma liên tinh lọc kia sân linh khí. Đến lúc đó tông nội sẽ an bài tương đối có thiên phú đệ tử ở kia trong viện tu hành, này đối với. Chúng ta tông môn tới nói là một cái trọng đại kỳ ngộ, Ngô Thanh Thiền vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên một đạo hư lạnh từ giữa không trung truyền đến. Vì theo lâu phi thuyết thần ảnh xuất hiện ở phòng nghị sự. Ngọc Tu cùng mặt khác 4 gã lão tổ nhịn không được khiếp sợ nhìn về phía lâu phi thuyết. Có thể làm được tùy ý ở không gian đi lại, chỉ có linh tôn tu vi nhân tài có thể làm được. Người thăng cấp đến linh tôn. Tên kia trung niên nam tử trừng lớn đôi mắt nhìn Lâu Phi Tuyết. Lâu Phi Tuyết nhướng mày. Lão bất tử, như thế nào ta thăng cấp đến linh tôn ngươi thực không vui? Trung niên nam tử cười khổ một tiếng. Nữ nhân này không nói lời nào còn hảo. Vừa nói lời nói liền phải sặc tử ngươi. Như thế nào sẽ, ngươi thăng cấp đến linh tôn, cũng là tăng cường tông môn thực lực. Ta cao hứng còn không kịp đâu, bọn họ đều là tông nội lão tổ. Ngã xuống cảnh giới lúc sau từ linh hoàng bắt đầu trùng tu. Bất quá hiện tại bọn họ cũng chỉ là linh tông tu vi mà thôi. Nhưng Lâu Phi Tuyết cũng đã đột phá linh tôn. Này chênh lệch thật đúng là đại. Hết chương.